Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35 tiên sinh lại cười. Đương nhiên dị năng giả ngoại trừ, bởi vì dị năng giả trong thân thể đã có đối virus gì đi kháng thể. Vừa mới Bạch Linh lại đây thời điểm liền nhìn đến ở cái này trạm xăng dầu nhà ở mặt trên có vài cái thùng nước lớn, bên trong tất nhiên là dự phòng thủy. Đột nhiên Bạch Linh định trụ bước chân, cái này quầy bán quà vặt cư nhiên có trẻ con đồ vật mua, sữa bột, tiểu y phục, mặt khác tiểu đồ dùng. Ánh mắt không tự chủ được mang theo một tia nhu hòa. Tuy rằng không phải chính mình tự mình hài tử, chính là Bạch Linh chỉ cần thấy được thích hợp tiểu gia hỏa đồ vật, luôn là nhịn không được thế hắn mua một ít. Nhưng hiện tại rõ ràng không thích hợp mang theo vài thứ. Hơn nữa dọc theo đường đi còn xa, tổng có thể gặp được mẫu anh cửa hàng di động video ở tối hôm qua bởi vì không có điện, cho nên chặt đứt. Đến bây giờ chỉ là đã phát mấy cái tin nhắn. Thở dài, Bạch Linh bay thẳng đến mặt sau thành nhân quần áo khu đi. Đều là chút tức sam tay áo hoặc là ngắn tay, quần cũng là hưu nhàn chiếm đa số. Bạch Linh cúi đầu nhìn chính mình xuyên giày trượt ván, đang nhìn bài trí khu giày thể thao. Tuy rằng đều không phải nàng hiện tại muốn giày, cũng chỉ có thể trước chấp vá, chờ đến tiếp theo cái thành thị thời điểm cần thiết đi vào một chuyến vơ vét vài thứ. Tỷ, ta trang hảo, năm đại thùng đủ rồi sao? Liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê phấn khởi thanh âm truyền đến. Lại đây chọn quần áo. Bạch Linh vẫn chưa quay đầu, hơn nữa đã điều hảo quần áo của mình, đều là tay áo. Nga, Bạch Tiểu Khê nghe lời đã đi tới. Bạch Linh xoay người chuẩn bị đi rửa mặt, lại thấy đến Bạch Tiểu Khê một thân nhẹ nhàng, thập phần tự đắc, đồng tử co rụt lại, lạnh giọng chất vấn nói: ngươi kiếm đâu? A, Bạch Tiểu Khê nhìn chính mình trống rỗng tay phải, bật cười gãi gãi đầu, vừa mới ở lộng xăng, cho nên quên cầm. Chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhận thấy được Bạch Linh trên người tán phát hàn khí. Vốn dị cảm thấy không sao cả, Bạch Tiểu Khê tâm nháy mắt nhảy lên thập phần lợi hại, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Tỷ, ta, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là hòa bình niên đại sao? Hắn có biết hay không cái gì là tiềm tàng nguy hiểm? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Tiểu Khê không ngu, sao có thể không rõ Bạch Linh ý tứ, lập tức liền phản ứng lại đây, xoay người liền hướng tới kiếm phương hướng mà đi. Bạch Tiểu Khê, ngươi nhớ kỹ, về sau không dám ở bất luận cái gì thời khắc, bất luận cái gì địa điểm, cho dù là muốn chết, vũ khí cũng không thể ném. Nhìn Bạch Tiểu Khê bóng dáng, Bạch Linh nghiêm túc cảnh cáo: tỷ, ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy. Bạch Tiểu Khê vội lớn tiếng hồi Bạch Linh nói, cũng vì chính mình lần này làm sự tình có chút sinh khí. Vũ khí dữ dội quan trọng, vạn nhất bị người cầm đâu, hắn còn có thể đi nơi nào tìm tốt như vậy dùng vũ khí mà mọi người đều không có nhìn thấy. Bên ngoài nhanh chóng chạy qua tam chiếc màu đen xe, kia trương củ ấu rõ ràng lại thập phần nhu hòa mặt lúc này đối mặt cửa sổ xe. Nhu hòa con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, cả người như cụ thập phần tuấn nhã. Liền ở ngay lúc này, kia nhu hòa con ngươi đồng tử co rụt lại, kia chiếc màu bạc tân khoản Land Rover, những cái đó tang thi thể hơi mỏng khóe miệng lại hơi hơi kiều lên. Nhu hòa con ngươi chậm rãi thu liễm, ngược lại nhìn phía trước, phảng phất vừa mới cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Lái xe thả đầy mặt chòm dâu tài xế đại thúc vừa vặn quét đến kính chiếu hậu. Nhìn đến kia Trương Thiên Nhân công phẫn mặt lại dơ lên nhu hòa ý cười. Trong mắt mang theo tò mò chi sắc. Không biết tiên sinh lại cười cái gì. Hết chương.